Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671. Chương 671. Kia xa xôi tương lai cố sự. Kia, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Cao Lê nói, ngươi muốn hỏi là, đến cùng có phải hay không huyết ảnh nhân để sợ người rời đi biển sâu? Có phải là huyết ảnh nhân đến tìm chúng ta? Đúng không? Xích Diễm Yêu cười nói, cái gì đều không thể gạt được ngài. Cao Lê cũng cười, cái này không khó đoán. Dù sao theo ngươi trở về, Nhai Tí đi theo ngươi trở về, trên cơ bản cũng có thể đoán được ngươi hẳn không có cùng nó đàm phán không thành. Đã không có đàm phán không thành, kia hắn tất nhiên không phải phía sau màn hắc thủ. Đã không phải phía sau màn hắc thủ, kia, ta đoán, lúc trước tìm tới chúng ta, hẳn không phải là huyết ảnh nhân. Xích Diễm Yêu nói, ngài đoán. Cao Lê chú ý tới cái này diễn đạt. Không sai, là ta đoán, bởi vì lúc ấy cũng không phải ta tiếp xúc đến bọn hắn. Ta chỉ là nghe nói, kia là một đám đến từ Nam Phương Đại Lục huyết ảnh nhân. Chúng ta Nham Thiết Nhân sẽ không nói dối, cho nên ta đoán, hẳn là bọn hắn bị người nào cho che đậy. Xích Diễm Yêu nói, có thể nói chuyện chi tiết sao? Cao Lê hỏi, chi tiết đã không tốt lắm nói, bởi vì chúng ta Nham Thiết Nhân không có cố định hình thể. Tinh thần đều tải không ngừng xuyên qua bên trong, trao đổi qua tin tức về sau, liền không thấy tăm hơi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, chuyện này liền phát sinh ở Nam Phương Đại Lục. Cho nên chúng ta cũng sẽ không cho là kia chính là huyết ảnh nhân. Từ Xích Diễm Yêu nơi này đạt được hữu dụng tin tức cũng không quá nhiều. Bởi vì Nhai Tí là Nhã Nhã, cho nên chuyện này khẳng định không có quan hệ gì với Nhã Nhã. Mà căn cứ Cao Lê đối với mấy cái này huyết ảnh nhân đơn giản hiểu rõ xem ra, bọn hắn cũng không giống là có thể vận chuyển xuyên lục địa âm mưu dáng vẻ. Như vậy vấn đề đến, chuyện này phía sau chủ mưu, đến tột cùng là người nào vậy? Hẳn là hoàng đế, dù sao hiện tại Cao Lê cũng đã không có ai có thể hoài nghi. Nhưng mà, không thể nào, cái này người liền xem như lại điên, cũng không có khả năng đánh bạc đến để cho mình con dân gặp chiến hỏa quấy nhiễu a. Từ Xích Diễm Yêu nơi này đạt được một ít tin tức. Cao Lê quyết định đi một lần nữa hỏi một chút ngài Nhĩ Nhược. Kỳ thật lúc trước từ ngài Nhĩ Nhược nơi đó đạt được tin tức trên cơ bản đều chỉ tốt ở bề ngoài, cũng không như thế nào xác thực. Nhưng bây giờ, Cao Lê quyết định lấy được ngài Nhĩ Nhược bên kia truy vấn ngọn nguồn một chút. Bởi vì hắn hết sức tò mò, tà dị, hẳn là thật là người tương lai. Lúc này Cao Lê cảm giác thật giống như đang chơi một cái mở ra thế giới RPG đồng dạng. Một đầu chủ tuyến bối cảnh cố sự ngay tại phát sinh sợ người chiến tranh. Mà Cao Lê thì tại trên địa đồ chạy nhiệm vụ, thông qua người khác nhau lời đàm tiếu chắp vá ra thế giới này chân tướng tới. Đáng tiếc là, thế giới này không phải RPG, cũng sẽ không bởi vì chạy đủ nhiều nhiệm vụ liền sẽ cho càng nhiều kỹ năng, càng nhiều thần binh lợi khí, có cũng vẻn vẹn chỉ là với cái thế giới này càng nhiều hiểu rõ mà thôi. Cao Lê thân là thành tựu đảng, thuộc về loại kia không có giải tỏa 100% thành tựu sẽ rất khó chịu người. Có phần sự tình, không dò nghe, trong lòng chung quy khó, cho nên, cái này cần hỏi, thành bên ngoài trong tiểu hoa viên. Một ít tựa như là đại bọ ngựa tà dị đi tới đi lui. Bọn hắn có dài nhỏ chân, tuyệt đối sẽ không dẫm đạp bất luận cái gì hoa thảo. Liêm đao có thể hữu hiệu ngắt lấy đóa hoa. Xa xa nhìn thấy Cao Lê, ngải Nhĩ Nhược nhẹ nhàng bay tới. Ta cho là ngươi sẽ đi phản công sợ người xâm lấn. Ngải Nhĩ Nhược nói, chí ít phải hoàng đế không có mở miệng trước đó, ta cái gì cũng sẽ không làm, dù sao đây không phải sự tình của ta. Cao Lê nói, ha ha, quả nhiên là phong cách của ngươi. Thế nào, không đi bồi tiếp phu nhân kéo dài sinh mệnh, chạy đến nơi này rồi? Ngải Nhĩ Nhược hỏi, có chút việc mà muốn hỏi một chút ngươi. Cao Lê nói, ân, ngươi nói. Ngải Nhĩ Nhược nói, các ngươi là nhân loại. Cao Lê lời này hỏi một chút ra. Ngải Nhĩ Nhược rõ ràng sửng sốt. Nàng hỏi ngược lại, ta chỗ nào giống như là nhân loại rồi? Cao Lê cười hắc hắc, nói, ngươi không có phủ nhận. Ngải Nhĩ Nhược tiếp tục hỏi, ta nơi đó giống nhân loại rồi? Cao Lê nói, nếu như là dùng kinh điển nhân loại ngoại hình đến nói, ngươi thật sự không giống. Bất quá ngươi có phải hay không nhân loại, cũng không nhất định, không phải muốn bên ngoài hình để phán đoán. Tỉ như ta tiền nhiệm thế giới kia, liền từng có qua AI có phải là thuộc về nhân loại thảo luận. Ngải Nhĩ Nhược hỏi, kia, quan điểm của ngươi đâu? Cao Lê nói, từ ta biết ngươi đệ nhất thiên khai bắt đầu, ngươi đối ta vấn đề vẫn hết thảy giữ lại. Ngươi chưa từng như đồng thiên nhân như thế, đem bọn hắn sinh hoạt thế giới kia nói cho ta. Lúc kia, ta vẫn cho là vẻn vẹn chỉ là ngươi cẩn thận mà thôi. Hiện tại, ngươi ta cũng coi là tương đối quen thuộc. Từ ngươi đối ta nhận biết để phán đoán, ngươi ta cảm giác là người như thế nào? Ngải Nhĩ Nhược cười, nói, ngươi cho tới bây giờ đều không để ý chủng tộc vấn đề. Ngươi đối với bất kỳ người nào đều có thể đối xử như nhau. Cao Lê nói, ta đã từng thấy qua cao thượng nhất người ti tiện, cũng từng gặp qua tối ti tiện người một lần cao thượng. Đối đãi bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự tình, cũng không thể một câu dùng tệ. Người cũng giống như vậy, ta duy trì AI là nhân loại, ta duy trì hết thảy nguyện ý tán đồng nhân loại quần thể bất luận cái gì hình thức sinh mệnh vì nhân loại, mà lại có lẽ ngươi không tin. Kỳ thật ta thậm chí cho rằng bọn họ căn bản không có tất yếu câu nệ với nhân loại cái từ này. Ngải Nhĩ Nhược nhìn chằm chằm Cao Lê, thuần sắc con mắt nhìn không ra cái gì nội hàm. Bất quá khóe miệng nàng lại nâng lên chân chính phát tại nội tâm tiếu dung. Ta là nhân loại, tân nhân loại, cùng thiên nhân đồng dạng. Chúng ta đều là tân nhân loại, mà lại, chúng ta đến từ khoảng cách người cái kia thời gian cực kỳ lâu đời về sau tương lai. Ngải Nhĩ Nhược nói, lúc kia, thế giới loài người vấn đề lớn nhất sớm đã không phải nguồn năng lượng vấn đề. Bởi vì nhân loại khai phát ra gần như vĩnh cửu nguồn năng lượng, cũng chính là chúng ta bây giờ sử dụng thật thật khí, có thể là chân chính đem nhân loại thế giới đẩy hướng hủy diệt biên giới. Vậy mà cũng là chân khí lạm dụng, dẫn đến phân bón mất đi tác dụng, lương thực bị lượng lớn sản xuất, lại bị các loại lãng phí hết, thổ địa cấp tốc mất đi dinh dưỡng, sau đó chậm rãi biến thành loại vật này. Ngải Nhĩ Nhược trong tay có thổi phồng cát trắng, chính là loại kia có thể tích xúc năng lượng cát trắng. Lúc kia nhân loại ngây thơ coi là chân khí có thể giải quyết hết thảy. Có chân khí, nhân loại sẽ trở nên càng thêm tự do. Thật đáng buồn là, những này chân khí thậm chí còn không thể phát minh ra nhanh chóng du lịch trong vũ trụ phương pháp. Lương thực liền không đủ. Đáng tiếc là, vì tranh đoạt lương thực, nhân loại cơ hồ đem tự mình tiêu diệt. May mắn còn sống sót đám người vì có thể thích ứng cái kia tài nguyên sắp khô kiệt thế giới. Tiếp cận có khả năng sáng tạo ra tân nhân loại, nhất loại chỉ dựa vào chân khí liền có thể sống sót nhân loại. Chính là các ngươi, Cao Lê nói, đúng thế, sau đó, chúng ta yên lặng nhìn xem bọn hắn từng cái chết đi. Mãi cho đến cái cuối cùng, sau đó, chúng ta liền thành thế giới kia chủ nhân. Kia, hiện tại thiên nhân là chuyện gì xảy ra? Cao Lê hỏi, kia là tiền nhiệm một ít ra ngoài tiến hành tinh tế thăm dò người trở về địa cầu về sau thành lập. Được bộ lạc, từng có lúc, các nước đều nóng lòng hướng ra phía ngoài phát xạ phi thuyền thăm dò, tìm thế giới mới. Đáng tiếc, bọn hắn tìm đều vô công mà trở lại. Bọn hắn trở về gia viên, lại phát hiện gia viên biến thành một hình dáng khác, bọn hắn thành lập tân quốc gia, khoa học kỹ thuật bị nắm giữ tại số ít trong tay người. Bọn hắn dần dần đã quên mất quá khứ, thành lập thế giới mới. Kia, lúc kia các ngươi đâu? Cao Lê hỏi, chúng ta, trong chúng ta tuyệt đại bộ phận, cũng sớm đã rời đi địa cầu, đi thăm dò tân vũ trụ. Ngải Nhĩ Nhược nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?